Chương 880, Nhất Gia Độc Đại 1. Hoàng đế đăng cơ, bách quan triều bái. Sáng sớm, bên trong đại điện hoàng thành, một giọng nói bén nhọn đột nhiên vang lên, bàn tử thân mang kim sắc long bào, chậm rãi leo lên ngai vàng tượng trưng quyền lực trí cao trong thiên vũ, sau lưng là bách quan cúi đầu, đi sát đằng sau. Nguyên bản từ khi đại quân Khuyển Nhung xuất hiện, toàn bộ đế đô đều bị phong tỏa, hoàng thành cũng bị vây kín không kẽ hở, quần thần đã thật lâu không lên triều, cả ngày sống trong nơm nớp lo sợ, sợ sẽ có ngày diệt quốc. Mà tất cả mọi thứ đều là vì muốn xây dựng một cái giả tưởng, ra các trường phong cấu kết Khuyển Nhung phản loạn, giam cầm con cháu hoàng thất, để ngày sau thuận tiện hành động. Cho nên, trừ đám phản thần lúc trước theo ra các trường phong đánh vào hoàng thành, toàn bộ đế đô, thực ra cơ hồ không có ai biết chân tướng. Mà những tên phản thần kia cũng đã hoàn toàn bị xử quyết. Sau mấy tháng, lần đầu tiên những đại thần này vào triều, vẫn là Trác Phàm lấy tư thái người thắng lợi xuất hiện, đứng sau lưng hoàng đế. Hoàng đế bị độc chết, vì để chuẩn bị quốc tang cho hoàng đế, mới lại tiến về hoàng thành. Lý do tự nhiên cũng thuận lý thành chương, giống như chiêu bài lúc trước của Trác Phàm, cần vương cứu giá. Lần này hoàng thất là được vị này đại trung thần này liều chết cứu ra, tuy vậy, hoàng đế cùng thái tử đều bị người Khuyển Nhung hại chết. Về sau khi kết thúc mai táng cho tiên hoàng, bàn tử cũng liền thuận lý bắt đầu đại điển đăng cơ. Ai bảo cả hoàng thất, chỉ còn thừa mình hắn chứ? Chậm rãi ngồi lên long ỷ rộng lớn kia, hai mắt phón chỉ to bằng hạt đậu của bàn tử, bất giác lóe lên tinh quang, rất là uy nghiêm, ngược lại rất có vương giả chi khí. Gia chủ ba nhà, Mỗ Mỗ, Long Giật Phi cùng Tạ Khiếu Phong, cùng bách quan triều đình, hướng tân hoàng đế mới đăng cơ khom người bái hạ, cao giọng hô quát chúc Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ, bình thân, chậm rãi nhấc nhấc hai tay, bàn tử nghiêm túc trang nghiêm, tiếp lấy đạm mạc lên tiếng, lần này chấm sở dĩ có thể thoát hiểm, đến bảo vệ Giang Sơn Thiên Vũ ta vĩnh cố. Hoàn toàn là do Thiên Vũ đệ nhất đại quản gia Trác Phàm, hợp tác cùng toàn bộ người Lạc gia, anh dũng giết địch, khu trừ man di, cần vương cứu giá. Hôm nay chấm muốn luận công hành thưởng, tuyên Trác Phàm cùng tất cả người trong Lạc gia lên điện. Bàn tử hô một tiếng, bên cạnh liền lập tức có cận thị một lần nữa trợn mắt lấy hơi, hét lớn tuyên Trác Phàm cùng tất cả người trong Lạc gia lên điện nghe thưởng. Gióng nói bén nhọn, một cái lại một cái truyền đi, chỉ chốc lát sau, Trác Phàm mang theo nhóm người Lạc gia chậm chậm đi vào trong đại điện. Ngẩng đầu liếc mắt một cái, bàn tử nhịn không được tròng mắt khẽ co rụt lại, một trái tim trong nháy mắt thì chìm xuống dưới. Nguyên bản Trác Phàm một người liền đã đủ khó để có thể đối phó, nhưng là bây giờ. Ai, bàn tử ai thán trong lòng, cười khổ không thôi, tuy hắn đã tiếp nhận sự thật mình chỉ là hoàng đế bù nhìn, nhưng tốt xấu vẫn có chút hy vọng. Gần đây Vĩnh Ninh cùng Vân Sương thường cùng một chỗ nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình hắn nghe được các nàng trò chuyện, biết Trác Phàm lập tức liền phải rời khỏi. Điều này không khỏi làm hắn mừng rỡ, một khi tên tiểu ma nhân này đi rồi, Lạc gia chẳng mấy chốc sẽ loạn thành một đống vụn cát, dù sao những thứ hung thần ác sát này, không ai phục ai, trừ Trác Phàm, ai có thể đem bọn họ trấn trụ. Đến thời điểm hắn lại mượn sức quay vần một trận, nói không chừng còn thật sự có thể đem quyền lực của thiên tử, đoạt về tay. Nhưng bây giờ xem ra, hắn cũng không còn tâm tư kia nữa. Chỉ thấy Trác Phàm đi ở đằng trước, người Lạc gia ào ào theo sau lưng. Ba người sau lưng hắn lúc này chính là ba đại trí giả nổi tiếng trong thiên vũ, Gia Cát Trường Phong, Lãnh Vô Thường cùng vị đồ đệ U Minh của Thất Khiếu Quỷ Linh Lung U Quỷ Thất. Cho dù U Minh không được người chú ý như hai người kia, nhưng bàn tử cũng minh bạch, tiểu tử này cũng rất khó đối phó. Đem ba tên so với lão hồ ly còn con mẹ nó tinh hơn đặt ở Lạc gia tỏa chấn, hoàng đế hắn coi như muốn mưu đồ thứ gì, cũng vạn vạn không đạt được. Mặt khác, lại hướng về phía sau nhìn qua, là một đám cường giả đứng đầu thiên vũ. Ngoại trừ những bộ hạ cũ của Lạc gia như Lệ Kinh Thiên, Cửu Viêm Hải, bàn tử thế mà nhìn thấy Âm Dương Song Lão cũng thình lình xuất hiện. Hơn nữa, nhìn khí thế kia, so với trước kia còn cường hãn hơn rất nhiều. Lòng bàn tử không khỏi một trận oa lạnh, cười khổ nhìn về phía Trác Phàm, thì thào lên tiếng, huynh đệ, người đã sắp rời đi, liền không thể chừa cho ta chút hy vọng a? Đem người có thể đào, đào sạch sẽ, tiếp theo ta phải đi như thế nào a? Thế nào, hoàng thượng còn có ý nghĩ gì khác sao? Bất giác suy cười một tiếng, Trác Phàm một mặt chế nhạo mà nhìn hắn. Thở dài lắc đầu, bàn tử một mặt bất đắc dĩ nói, có lẽ trước kia có chút a, hiện tại xem như triệt để không còn. Ta hảo hảo mà làm vị hoàng đế này là được, vậy là tốt rồi, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc a, ha ha ha. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, lấy tư thái người thắng lợi, đột nhiên gật đầu. Thế nhưng cách làm như thế, rõ ràng là tội đại bất kính với hoàng đế. Đầy triều văn võ nhìn lấy hết thảy, đầy mặt nghi hoặc, không rõ nội tình. Bên trong là có chút quần thần tự nhận là trung thành thình lình đứng ra, chỉ mặt Trác Phàm mắng to, lớn mật, lại dám nói chuyện với thánh thượng như thế, chính là đại bất kính chi tội, phải chém đầu. Cho dù ngươi là hộ quốc công thần, cũng không thể vô lễ, xem thường thánh thượng như thế. Ngươi là dễ hành gì, thế mà có gan tới chỉ trích ta. Lông mày bất giác nhướng một cái, Trác Phàm không khỏi suy cười ra tiếng, nhìn về phía mập mạp nói, bàn tử, ngươi nói, nên làm cái gì? Lớn mật, ngươi dám gọi thẳng bệ hạ, ai, ta đều xấu hổ khi nói ra, ngươi thật sự là phải bị chém đầu cả nhà. Im ngay, vị quần thần còn muốn nói tiếp, bàn tử dĩ nhiên đã hét lớn một tiếng, đánh gãy hắn, tiếp lấy bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, phất phất tay, thở dài lên tiếng, người tới, đem lão già này kéo xuống, chém đầu cả nhà. Ách, bất giác trì trệ, lão già kia bỗng dưng sửng sốt, bệ hạ, ta đây chính là tại bảo trì tôn nghiêm cho ngài a, vì sao muốn chảm ta? Bệ hạ, triều cương không thể phế, ngươi không thể cổ vũ cho loại người giành công tự ngạo a. Chương 881, nhất gia độc đại 2. Lão thần kia bị hộ vệ cưỡng ép kéo xuống, vẫn gần cổ hò hét, một bộ chính thần trung quân báo quốc. Bàn tử xa xa nhìn một chút, lại bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Đây thật là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội nu như heo a. Ngươi không thấy được ta ở chỗ này còn phải ra vẻ đáng thương cho người ta xem a, còn dám tùy tiện hò hét, châm ngòi ly gián, lão tử sớm muộn cũng sẽ bị loại người như ngươi hại chết. Loại trung thần tự cho là đúng như vậy, có còn không bằng không có. Chính mình không năng lực không nói, liền còn mù bức bức, mù đắc chí, thực cái rắm cũng không bằng. Tất cả mọi người nghe kỹ, Trác Phàm cùng từ trên xuống dưới Lạc gia trung dũng đáng khen, cứu chấm trong lúc nguy nan, ân như tái tạo, là đại ân nhân của toàn bộ thiên hạ. Chấm đối đãi như là thiên địa, mọi loại kính ngưỡng. Sau này các ngươi ở trước mặt Lạc gia, cũng không thể tùy ý lỗ mãng, nghe hiểu sao? Bàn tử ngưng tụ trong mắt, hét lớn lên tiếng. Mọi người nghe được, trong lòng bất giác ào ào run lên, nhìn xem lẫn nhau, trong mắt đều là lộ ra kinh hãi khó có thể tin. Hoàng đế nhấn mạnh lời này, ân như tái tạo, đó là phụ mẫu sinh dưỡng tri ân, đối đãi như thiên địa, chính là kính nể tuyệt không làm trái. Hoàng đế nói ra lời này để khen ngợi Trác Phàm, rõ ràng là coi hắn là thái thượng hoàng mà đối đãi, cái này. Làm sao có thể, thiên địa quân thân sư, quân vương ngoại trừ kính nể thiên địa, làm sao có thể kính nể người khác chứ, cho dù người này lập được lớn công, cũng chỉ là thần tử, không được leo lên trên đầu quân vương. Nhưng bây giờ, hoàng đế lại là đem Trác Phàm so sánh như phụ mẫu, như thiên địa, lại làm cho người ta cảm thấy quá quỷ dị. Mọi người nhìn Trác Phàm thật lâu, rồi chúng triều thần lại nhìn xem lẫn nhau, đều là cúi thấp đầu, giữ im lặng. Mặc kệ hoàng đế nói lời ấy là có ý gì, trong này khẳng định có mờ ám, không phải chuyện bọn họ nên hỏi đến. Không thấy vừa nãy có người vì không nhìn rõ tình thế, hồ ngôn loạn ngữ, mới rơi vào cảnh bị chém đầu cả nhà hay sao? Loại thần tử như bọn họ, vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện a, ai? Các vị đại thần không khỏi lắc đầu, trong lòng đều ai thán lên tiếng. Liếc mắt nhìn bọn họ, Trác Phàm không khỏi cười lạnh trong lòng, lên tiếng hử nhẹ. Hiện tại đầy triều văn võ đã biết thế lực của bọn họ, ngày sau cũng không dám có chỉ trích gì, sau đó sẽ dần dần đánh mất niềm tin vào quyền lực của hoàng đế, đây chính là một bước trọng yếu để tước đi hoàng quyền. Dương mắt liếc nhìn bàn tử một chút, Trác Phàm khẽ gật đầu, để hắn tiếp tục. Bàn tử tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn cắn răng một cái, cao giọng mở miệng nói, Lạc gia trung quân thể quốc, thiên địa chứng giám, lần này lại xung phong đi đầu, khu trừ man di, cần vương cứu giá, công tại xã tắc, lợi tại đời đời. Chấm đặc biệt phong Lạc gia là thiên hạ đệ nhất thế gia, chấp trưởng các đại yếu chức trong thiên vũ, huấn luyện binh mã, điều phối vật tư, một tay tiếp nhận, hộ giá hộ quốc, cùng chấm đồng trị thiên hạ. Chỗ đến, như chấm thân lầm, nói xong những lời này, bàn tử giống như dùng hết lực khí toàn thân, trong nháy mắt ngồi phịch ở trên long ỷ, thở hồng hộc, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Thế nhưng đám triều thần trên sảnh đường, dĩ nhiên đã sôi trào, các loại đại quyền hạn như binh tướng quyền cùng phân phối vật liệu thiên vũ. Toàn bộ giao cho Lạc gia, cái thiên vũ này còn là của họ Vũ Văn sao? Nhất là sau cùng, hoàng đế còn nói là cùng chấm đồng trị thiên hạ. Trời ạ, cái này cùng đem giang sơn phân cho người khác một nửa, có gì khác biệt? Lạc gia coi như có thiên đại công lao, cũng không thể cho hắn quyền thế cùng đãi ngộ cùng cấp với đế vương a, đây quả thực là tự chui đầu vào giỏ. Có chút quần thần, rốt cục cũng không nhịn được nữa, tân hoàng đế đến tột cùng là vì sao, đến tổ tông giang sơn đều muốn bán đi. Coi như người ngu ngốc, cũng phải biết, đồ của mình, phải chính mình nắm tốt a, nào có đạo lý đưa hết cho người ta như thế. Kết quả là, rất nhiều quần thần đều đã khom người hạ bái, chuẩn bị khuyên can. Thế nhưng đúng vào lúc này, Gia Cát Trường Phong lại cười lạnh, khoan thai lên tiếng, làm quan chi đạo, trọng yếu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện. Đương kim bệ hạ so với các ngươi tinh khôn hơn nhiều, chớ có không biết tự lượng sức mình, xen vào việc của người khác. Trong lòng bất giác run lên, chúng triều thần nhìn Gia Cát Trường Phong thật sâu, mới bỗng dưng nhớ tới, Gia Cát Trường Phong đang ngốc tại thừa tướng chi vị thật tốt, làm sao lại đột nhiên chạy đến bên trong Lạc Gia. Lại nhìn về phía bộ dáng bất lực của hoàng đế bây giờ, mọi người bất giác lại nhìn lẫn nhau, trầm ngâm nửa ngày, quay trở về. Ai, sự tình có kỳ quặc tất là yêu, việc này vẫn là không nên quản nhiều. Chỉ là, kể từ đó, Lạc Gia tại toàn bộ Thiên Vũ, là nhất gia độc đại, sau này thay đổi triều đại cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Bất quá cái này cùng quần thần bọn họ cũng không có quan hệ gì, liền người nhà họ Vũ Văn đều không để ý, bọn họ còn quan tâm nhiều như vậy làm gì. Kết quả là, vẻ mặt mọi người càng ngày càng lặng yên, suy đoán trong lòng cũng càng ngày càng ít. Gia Cát Trường Phong thấy thế thì đắc ý nhìn Trác Phàm, cứ như vậy, triều thần càng tuyệt vọng với hoàng đế, liền càng xa lánh. Sau này vị hoàng đế này, rất khó lại dở trò. Hài lòng gật đầu, Trác Phàm lần nữa nhìn về phía bàn tử, hét lớn. Nếu không có việc gì nữa, chúng ta cáo lui trước. Nói xong, liền dẫn người đi ra ngoài, chỉ là lần này, lại không có một người nào đi ra quát lớn Trác Phàm vô lễ, bởi vì bọn họ đã nhìn thấu, vị hoàng đế này không thể trêu vào Trác Phàm, tâm cũng dần dần chết lặng. Chờ một chút, thế mà đúng vào lúc này, hai mắt bàn tử lại lóe lên tinh mang, đột nhiên mở miệng lên tiếng nói. Hại vị huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay còn xin dừng bước, chúng ta gặp nhau thật tốt một phen mới được. Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía bàn tử, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Tên này muốn làm gì? Chương 882, không muốn Giang Sơn, muốn Mỹ Nhân, 1. Trong hậu hoa viên Hoàng Thành, trên đường lớn bị rừng cây rậm rạp hai bên che lấp, bàn tử vứt bỏ tùy tùng, chỉ lưu lại Ngọc Tiêu Kiếm Thần Phương Thu Bạch một người đi theo, cùng Trác Phàm sóng vai đi trên con đường vắng vẻ này, chậm rãi mà đi. Bàn tử bất giác nhìn Trác Phàm một chút, thở sâu, cảm khái rất nhiều. Huynh đệ, nhớ lại năm đó, khi chúng ta tại Phong Lâm Thành kết nghĩa, ta là hoàng tử, ngươi là một giới gia nô của một gia tộc sắp diệt. Nhưng giờ khắc này, trẫm đã là nhất quốc chi quân, ngươi cũng trở thành chủ nhân thực sự của Thiên Vũ. Không thể không cảm thán thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Có lời mau nói, có dám mau thả. Trác Phàm không chút lưu tình đánh gãy bàn tử không ốm mà rên, làm cho bàn tử nhất thời trì trệ, xấu hổ vạn phần. Bất giác ho khan hai tiếng, bàn tử trầm ngâm một trận, tiếp tục nói, ta nói là hôm nay ngươi có thể một thân một mình bồi trẫm dạo bước nơi này trong hoàng thành, bên người không lưu một tên hộ vệ, tựa như giữa hai người huynh đệ chúng ta vẫn giống như thường ngày, tín nhiệm có thừa. Nào dám, ta chỉ là không tin thủ hạ của ngươi còn có người có thể áp chế được ta. Ngươi cho ta là cái lão già yếu đuối ra các trường phong kia à, mỗi ngày phải có âm dương nhị lão tùy thân mới có cảm giác an toàn. Lông mày bất giác nhướng một cái, Trác Phàm suy cười ra tiếng. Sắc mặt bàn tử cứng đờ, nhất thời bị nghẹn đến nói không ra lời. Sắc mặt của Phương Thu Bạch ở một bên cũng hơi phiếm hồng, nhịn không được ho khan vài tiếng. Trác Phàm nói câu này tuy không phải có lòng, nhưng mỗi một câu đều đâm vào trái tim hắn. Sự thật cũng xác thực là như thế, lấy thực lực của Trác Phàm trước mắt, coi như hộ long thần vệ Phương Thu Bạch hắn, xuất thủ ám toán đều không nhất định đánh thắng được hắn, thì càng đừng nói người khác trong hoàng thành. Phần tự tin này của hắn, thật đúng là rất có lực lượng. Bàn tử cũng lắc đầu cười khổ, ai thán lên tiếng, huynh đệ, ta biết ngươi văn võ song toàn, thiên hạ vô địch, nhưng ngươi cũng không cần mỗi một câu đều sặc ta một tiếng đi. Trẫm vốn định cùng ngươi nói rông dài tình nghĩa trước kia thật tốt một phen, rút ngắn quan hệ một chút, bây giờ lại bị dăm ba câu của ngươi, làm cho không khí hoàn toàn không còn, mất sạch cả hứng. Hừ hừ hừ, rút ngắn tình nghĩa, vô sự hiếm ân cần, phi gian tức đạo, khinh thường bĩu môi, Trác Phàm vung tay lên, nói thẳng, nói đi, đến tột cùng có chuyện gì tìm ta, thống khoái chút đi. Cùng Phương Thu Bạch liếc nhau, một đôi mắt to như đậu xanh của bàn vòng vòng, sau cùng lấy dũng khí chất vấn, Trác Phàm, hiện tại không có người ngoài, chúng ta nói trắng ra, lời thề lúc trước khi hai chúng ta kết nghĩa có còn tính hay không? Tính, đương nhiên tính, Trác Phàm ta nói chuyện lúc nào thất tín qua. Trác Phàm hơi ngửa đầu, hùng hồn nói, bàn tử khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ngươi nói tính liền tốt, nếu lời thề giữa chúng ta vẫn còn, chúng ta vẫn là huynh đệ. Thế nhưng, ngươi cũng không thể khi dễ huynh đệ ngươi như vậy đi. Trẫm hiện tại tốt xấu cũng là nhất quốc chi quân, ngươi đem quyền lực trong tay của ta toàn bộ cướp đi là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ ngươi không coi ta là hoàng đế, muốn ta từ bỏ cả uy nghiêm của hoàng đế hay sao? Tốt xấu ngươi cũng nên lưu lại cho ta một chút quyền lực có thể dùng được a. Một cái khôi lỗi hoàng đế, muốn nhiều quyền thế như vậy làm gì? Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, trước khi lão tử nhà ngươi chết, không phải đã cảnh cáo cho ngươi sao, ngoan ngoãn làm một cái khôi lỗi hoàng đế liền tốt, đừng nghĩ đến vượt biên, cái này đối với ngươi không có một chút chỗ tốt, coi chừng hủy nhà diệt tộc. Giống như bây giờ tốt bao nhiêu, hưởng thụ đãi ngộ của hoàng đế, không cần làm việc hoàng đế phải làm, cả ngày ở trong hoàng thành sống an nhàn sung sướng, thật tốt dưỡng đóng mỡ mà ngươi làm sao cũng không giảm được, quả thực cũng là thời gian thần tiên a, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Trác Phàm vỗ vỗ cái bụng mỡ của Bàn Tử kêu ục ục, sủi cười ra tiếng. Thế nhưng nghe được lời này, sắc mặt Bàn Tử nhưng trong nháy mắt lạnh xuống, tức giận nói, chấm thân là đế vương, cũng có lý tưởng, có khát vọng, không muốn trở nên tầm thường. Mà năm đó lời thề của chúng ta là, chấm không phạm ngươi, ngươi liền sẽ không phụ ta. Làm sao, hiện tại liền nghĩ muốn hủy nhà ta, diệt tộc ta. Bàn Tử, lời này ngươi cũng từng nói a? Ánh mắt khẽ híp lại một cái, sắc mặt Trác Phàm cũng trở nên bất thiện. Nếu như ta muốn diệt hết Vũ Văn gia tộc các ngươi thì đã sớm động thủ, sẽ không lưu lại ngươi. Ta sở dĩ làm như vậy, một là không muốn đem thiên hạ đại loạn, ảnh hưởng kế hoạch của mình, thứ hai ta còn nhớ đến lời thề của chúng ta, ngươi không đi quá giới, ta cũng sẽ không quá giới, đây là chuẩn tắc làm người của ta. Nhưng bây giờ, ngươi muốn quyền thế như vậy, tốt, ta có thể cho ngươi, còn cho ngươi toàn bộ cũng không đáng kể. Chỉ là, ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả của chuyện này. Hậu quả? Lông mày bất giác nhíu lại một cái, Bàn Tử thấy Trác Phàm nói vô cùng nghiêm túc, trong lòng không khỏi lo sợ. Phương Thu Bạch suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, Hộ Quốc Tam Tông. Không sai, chính là Hộ Quốc Tam Tông, bình tĩnh gật đầu, Trác Phàm lạnh lùng nói, thực ra, chuyện tiên hoàng bố trí kia, có thể nói là bốc lên hiểm họa lớn nhất thiên hạ, động lợi ích của Hộ Quốc Tam Tông. Nếu kế hoạch này tiến hành thuận lợi, tự nhiên có thể giấu giếm, có thể đem quyền thế thiên vũ thu hồi, cũng sẽ không để Tam Tông hoài nghi đến trên người mình. Đáng tiếc, hắn thất bại, cái này khiến Tam Tông triệt để mất đi tín nhiệm đối với Vũ Văn gia các ngươi, nóng lòng tìm kiếm người phát ngôn mới tại Thiên Vũ. Mà cho đến trước mắt, bàn về thanh thế, luận uy vọng cũng chỉ có Lạc gia chúng ta thích hợp nhất, cho nên chúng ta đường hoàng nắm giữ quyền sở hữu cùng lợi ích nơi này. Bất quá, ngươi phải suy nghĩ một chút, coi như Lạc gia chúng ta không nhận chức vị hoàng đế ẩn danh này, Tam Tông nhất định cũng sẽ bồi dưỡng lên một gia tộc khác. Ngươi, cuối cùng vẫn là khôi lỗ, lật không được người. Vấn đề chỉ là, người muốn làm thủ hạ của chúng ta, hay là thủ hạ dưới trướng họ. Nói đến đây, Trác Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng, tất cả mọi người là lão bằng hữu, ngươi cùng Lạc gia chúng ta quen biết cũng tương đối, Sương Nhi, đại tiểu thư nhà ta cùng Vĩnh Ninh công chúa lại là bạn tốt. Đến lúc đó nếu ngươi có phiền toái gì, chúng ta có thể giúp một tay sẽ tận lực giúp đỡ một tay, có thể dàn xếp sẽ tận lực dàn xếp. Nếu lại tới một gia tộc mới, đứng trên đầu ngươi mà nói, ngươi cảm thấy tình cảnh của ngươi so với hiện tại sẽ thế nào? Thân thể nhịn không được run run, vẻ ngưng trọng trên khuôn mặt béo ú của Bàn Tử càng sâu, trầm ngâm rất lâu, mới bất đắc dĩ than. Chương 883, không muốn Giang Sơn, muốn Mỹ Nhân 2. Nguyên bản hắn cho rằng đối thủ của hắn là Lạc Gia, chỉ cần đoạt lại quyền lực từ trong tay Lạc Gia, hắn sẽ là hoàng đế chân chính của Thiên Vũ, trước sau như một. Nhưng không nghĩ tới, thứ mà hắn tránh thức phải đối mặt là Hộ Quốc Tam Tông, trăm ngàn năm qua vẫn một mực trốn ở hậu trường khống chế hết thảy a. Nghĩ tới đây, Bàn Tử cảm thấy tâm mình chịu nặng, chợt cảm thấy xoay người vô vọng. Ai, sớm biết như thế, lúc trước phụ hoàng đừng dùng Minh Châu mật lệnh thì tốt. Minh Châu mật lệnh, lông mày bất giác nhướng lên một cái, Trác Phàm một mặt hiếu kỳ nói, Vũ Văn gia tộc thật sự có Minh Châu mật lệnh sao? Ta vẫn cho là hoàng đế vì đảo loạn đại cục, mà nói bừa ra. Bất giác cười khổ gật gật đầu, Bàn Tử thở dài lên tiếng, Vũ Văn gia tộc chúng ta đã suy bại đến nông nỗi này, bí mật về Minh Châu mật lệnh cũng không cần bảo lưu. Thực ra, Minh Châu mật lệnh chính là bất truyền chi bí trước khi hoàng đế hiện tại chết, truyền cho hoàng đế đời tiếp theo, chỉ có hoàng đế có thể biết được, cũng không phải là mật lệnh gì, mà chính là hành vi chuẩn tắc khi xưng đế, du long hí châu. Há, cái kia là ý gì? Mí mắt bất giác nháy lên một cái, Trác Phàm mở miệng hỏi. Hít một hơi thật sâu, lại phun ra, trong đôi mắt Bàn Tử chớp động ánh sáng thâm thúy, đây là thứ ta tìm được trong mật đạo phụ hoàng chuẩn bị để cho ta thoát đi. Du Long Hí Châu, ý là ném Minh Châu ra ngoài, trêu đùa quần long. Nói cách khác, 1000 năm qua, Vũ Văn gia hoàng đế chúng ta chỉ làm một việc, chính là không ngừng mà châm ngòi các đại thế lực chinh chiến, suy yếu thực lực bọn họ. Có điều kiện liền phải làm, không có điều kiện, thì phải chế tạo điều kiện để làm. Ngàn năm trước 7 nhà tranh phong là như vậy, 300 năm trước cổ Tam Thông đại náo Thiên Vũ cũng là như thế, bao gồm cả lần này đem Lạc gia đẩy ra, kích động các đại thế lực tranh phong, cũng giống vậy. Tóm lại, hoàng đế muốn ngồi vững vàng, phía dưới liền phải đánh đến rôm rả, nếu các thế lực không đánh, đợi khi họ liên hợp lại, ngai vàng của hoàng đế kia cũng liền bất ổn. Nói có lý, Trác Phàm khẽ gật đầu, rất là tán thành, vốn là đế vương chi đạo ngay tại quản thúc, phía dưới không có có cửu oán làm sao có thể quản thúc. Vậy như thế, chuyện tổ tiên ba nhà tại Phong Lâm Thành, cũng là biên gia. Chậm rãi lắc đầu, bàn tử thản nhiên nói, cũng không phải, ta không phải đã nói a, không có điều kiện, thì phải chế tạo điều kiện. Nếu muốn để tất cả thế lực tin tưởng không nghi ngờ, tất cả mọi thứ đều phải là thật, cho dù làm như thế nào cũng sẽ không tra ra được là giả. Chỉ bất quá, đây là kiếp nổ hoàng đế thiên vũ bố trí xuống từ ngàn năm trước. Mỗi một đời hoàng đế, nếu như không thể thu về quyền lực sứ mệnh vào trong tay mình, vậy cũng cần bố trí xuống sách lược, để hậu nhân có cơ hội áp dụng. Cho nên chuyện ba nhà Phong Lâm Thành, thật sự là công thần thiên vũ. Ai, tính kế đều tính kế đến ngàn năm sau, các ngươi một nhà thật đúng là trời sinh làm hoàng đế. Toàn gia Phúc Hắc Nam, đời đời con cháu cũng quý dã như vậy. Nhìn bàn tử thật sâu, Trác Phàm một mặt cảm thán lên tiếng. Bàn tử cũng bật cười gật gật đầu, khóe miệng lại kéo ra đường cong đắng chát, thân là đế vương, vốn là người cô đơn, tất cả mọi người đều là địch nhân của hắn. Nếu là hạng người trung hậu lương thiện, sớm đã bị chơi chết. Bất quá dù vậy, gia tộc bọn ta vẫn bại trong tay ngươi a. Du Long Hí Châu, lần này cuối cùng này là đùa với lửa, gặp phải một đầu trùng thiên ma long mạnh không tưởng nổi, đem tất cả chúng ta cắn chết. Bàn tử quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, Trác Phàm cũng chăm chú nhìn hắn, tiếp lấy hai người cùng cười to. Thật lâu sau, bàn tử mới lại mở miệng, yếu ớt nói, huynh đệ, có thể hay không giúp ta làm một chuyện? Chuyện gì? Đề thân, khóe miệng nổi lên đường cong ấm áp, bàn tử khoan thai lên tiếng, ngươi cũng biết chấp nhất của ta đối với tiểu quỳ, trước kia ta đã thề, nếu có ngày leo lên được hoàng vị, vô luận trắng trợn cướp đoạt cũng phải khiến nàng làm hoàng hậu của ta. Hiện tại gia đạo sa sút, đoán chừng Tiềm Long các người ta đều chướng mắt Vũ Văn gia tộc chúng ta. Cho nên ta muốn ngươi ra mặt, giúp huynh đệ làm chủ chuyện này. Ách, bất giác trì trệ, Trác Phàm trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, cái này dễ nói, ta có thể nói cho Long các chủ. Bất quá người ta không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngươi đừng tưởng rằng dùng tên của ta, ngươi liền có thể mạnh cưới. Ha ha ha, đường đường cao đại quản gia, tâm cơ khó lường, thế nhân khó có thể ước đoán, ta làm sao có thể sử dụng được ngươi đây. Bất giác khẽ cười một tiếng, bàn tử thản nhiên nói, yên tâm, ta không muốn mượn tên ngươi, chỉ là để ngươi giúp ta chuyển lời. Trước đây không lâu hoàng đế Khuyển Nhung truyền thư, muốn chuộc bọn Thác Bà Thiết Sơn, cũng nguyện cắt nhường ngàn dặm đất đai giàu có nhất Khuyển Nhung cho chúng ta, mảnh đất này, chỉ có dùng ta ấn giám mới có thể tiếp nhận, nếu ngươi muốn đoạt, coi như giết ta, ta không giao ấn giám cũng vô dụng. Hiện tại, ta nguyện ý đem mảnh đất này tặng cho Tiềm Long Các, để bọn họ kinh doanh. Có lẽ, Long Các chủ sẽ hết sức vui vẻ tiếp nhận ta đề thân. Bất quá, bọn họ nhân thủ không đủ, khối đất này lại tiếp giáp biên cảnh. Đến lúc đó, bọn họ tự nhiên muốn hướng ngươi xin giúp đỡ. Trên tay ngươi có đại quân độc cô, có thể thừa dịp này đem Tiềm Long Các triệt để hấp thu, hoàn thành diễn biến hòa bình. Như thế, chúng ta đều đạt được lợi ích, không phải tất cả đều vui vẻ sao? Liếc nhìn bàn tử một cái thật sâu, Trác Phàm khẽ gật đầu, khen, ý kiến hay, thực ra tâm trí của ngươi không hề thấp hơn phụ hoàng ngươi a. Nói thực đi, trước kia có từng nghĩ tới ra tay với ta hay không? Không có, bàn tử trả lời rất thẳng thắn, Trác Phàm nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, thấy hắn không giống nói láo, liền gật gật đầu, tốt, ta nhất định sẽ thúc đẩy việc này. Chỉ là ngươi có cái thẻ đánh bạc này, hoàn toàn có thể cùng ta yêu cầu điều kiện càng cao, việc nhỏ như đề thân này, có phải có chút thiệt thòi cho ngươi hay không? Ha ha ha, có lẽ với ngươi tới nói là chuyện nhỏ, nhưng với ta tới nói chính là thiên đại sự tình. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, bàn tử thở dài nói, ta tính toán thấy rõ, giang sơn của ta xem như đã xong. Cho nên, ta không thể lại mất đi ái tình, thậm chí không muốn giang sơn, cũng muốn mỹ nhân làm bạn. Chương 884, Giang Hà Hồ Hải Các Xương Vương 1. Lông mày khẽ run, Trác Phàm nhìn bàn tử, mắt hiện hồ nghi, nhưng trong lòng lại có chút hứa tín. Bất quá, hắn vẫn thực sự khó mà tin được, một người có lòng dạ tâm cơ sâu như vậy, lại rơi vào vòng xoáy tình cảm, không thể tự kềm chế. Tốt, ta hiện tại phải cáo từ. Tùy ý ôm quyền, Trác Phàm lúc này rời khỏi này, đi ra ngoài. Nhìn lấy bóng lưng đang dần dần rời bước đi kia, tinh quang lóe lên trong mắt bàn tử, thở dài lên tiếng, ai, huynh đệ, chấm không phải là không nghĩ tới ra tay với ngươi, mà là không dám a. Nói xong liền vừa nhìn về phía Phương Thu Bạch ở một bên, đạm mạc lên tiếng, thời khắc này, Vũ Văn gia tộc ta đoán chừng phải ẩn núp một đoạn thời gian, chấm không muốn đảm nhiệm chuyện gì. Đi thôi, điểm nhân tố không ổn định sau cùng này, chấm phải tự tay cắt đi. Minh bạch trong miệng hắn là chuyện gì, Phương Thu Bạch khẽ gật đầu, chăm chú đi theo sau lưng hắn. Móc lửng, hai người cùng một chỗ đi về một nơi xa xôi nơi hẻo lánh phía tây nam Hoàng Thành, chỗ đó là Thiên Lao, nơi Hoàng Thất giam giữ trọng hình tử tù. Trác Phàm, chờ chút. Khi đang muốn đi ra Hoàng Thành, một tiếng quát nhẹ mềm mại đột nhiên từ lưng sau phát ra, Trác Phàm bất giác chỉ trệ bước chân, chậm rãi xoay người, liền thấy Vĩnh Ninh công chúa đang vội vàng chạy về phía hắn, bên cạnh còn có Vân Sương làm bạn. Lông mày hơi nhíu, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, công chúa, chuyện gì? Trác Phàm, đầu tiên ta muốn cảm tạ ngươi ngăn cản đại quân Khuyển Nhung tàn phá bừa bãi Thiên Vũ, cứu vãn Khuyển Nhung bách tính, giảm bớt tội nghiệp của phụ hoàng. Công chúa đi đến trước mặt Trác Phàm, nhìn lấy hắn thật sâu, nhưng rất nhanh liền khom người cúi đầu, chân thành nói. Trác Phàm bất giác sững sờ, suy cười ra tiếng, công chúa, ngươi không có ngốc đấy chứ, cũng là bởi vì ta phá hư kế hoạch của phụ hoàng ngươi, thời gian sau này của Vũ Văn gia tộc các ngươi hẳn là sẽ không tốt, ngươi còn cảm ơn ta. Đương nhiên muốn, ta biết phụ hoàng hắn làm điều ngang ngược, làm ra chuyện thiên nhân cộng phẫn, bây giờ nhận ác báo, cũng là chuyện đương nhiên, ta sẽ không hận bất luận kẻ nào. Ngươi đương nhiên không thể hận bất luận kẻ nào, lấy cái thân thể mảnh mai của ngươi, cũng hận không nổi, đúng không? Sẽ chỉ làm chính mình trắng trắng hờn dỗi thôi, ha ha ha. Công chúa còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã mỉa mai cười ra tiếng, bất quá phụ hoàng ngươi có thể bố trí xuống đại cục kinh thiên như thế, Trác Phàm ta vẫn là cảm giác sâu sắc bội phục, chỉ bất quá thời vận của hắn không đủ, gặp phải ta liên thủ với Sương Nhi. Nếu không, hắn có lẽ đã thành công. Nghe được lời này, công chúa cười nhạt một tiếng, cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là đau thương thở dài lên tiếng, ai, nếu phụ hoàng thành công, thành tựu chỉ là có hoàng thất ta một mạch, đồ thán lại là thiên hạ bách tính. Vẫn là như vậy, ta tình nguyện để kế hoạch của phụ hoàng thất bại, bớt tạo tội nghiệp. Cười khổ lắc đầu, Vĩnh Ninh lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt đã tràn đầy vẻ cầu xin, Trác Phàm, ta có một chuyện muốn xin ngươi giúp một tay, không biết có thể hay không. Chuyện gì? Liếc nhìn Vân Sương ở một bên một chút, chỉ thấy trong mắt nàng cũng tản ra ánh sáng hy vọng, Trác Phàm vừa nhìn về phía công chúa, đạm mạc lên tiếng. Trầm ngâm một trận, công chúa sâu xa nói, tuy đại ca hắn phạm phải dạng đại tội giết cha giết quân, thiên địa không dung, nhưng dù sao hắn cũng là đại ca ta a. Ta muốn gặp hắn một lần, lại không biết hắn bị giam ở nơi nào, tam ca cũng không nói cho ta. Cho nên ta chỉ có thể xin ngươi dẫn ta đi gặp hắn. Thái tử giết cha giết quân, chính là hoàng gia Xì Căng Đan, lúc bàn tử lên ngôi, liền đối với bên ngoài tuyên bố, thái tử cùng tiên hoàng đồng thời chết tại trong tay người Khuyển Nhung, dùng cái này để che giấu. Vậy các ngươi nói, bàn tử sẽ xử trí thái tử như thế nào? Hoặc là trung thân cầm tù, hoặc là trực tiếp xử tử. Trác Phàm lạnh lùng nhìn lấy công chúa, thản nhiên nói, nếu là cái sau, hắn hiện tại đã chết, không có khả năng lại tìm đến hắn. Thân thể nhịn không được run run, trong lòng công chúa một mảnh bối rối. Vân Sương thấy thế thì không khỏi chu chu mỏ, có chút oán hận liếc nhìn Trác Phàm, hỏi, vậy hắn hiện tại đến tột cùng là chết, hay là bị cầm tù? Ta làm sao biết, chuyện nhà bọn họ, là bàn tử đi làm a? Bớt nói xạo, Lệ lão bọn họ đều nói cho ta biết, ngươi vừa vào hoàng thành, liền đem tất cả thám tử bố ở các ngõ ngách, giám thị nhất cử nhất động của tân hoàng đế. Hắn làm chuyện gì, ngươi còn có thể không biết? Vân Sương hơi ngửa đầu, lúc này đã vạch trần tâm tư Trác Phàm không muốn xen vào việc của người khác. Mà công chúa nghe được, ánh mắt liền sáng lên, một mặt khát vọng nhìn về phía Trác Phàm, tựa như con mèo nhỏ tìm kiếm thức ăn trên đường cái vậy. Ai, cái Lệ lão này, miệng lúc nào cũng to như thế. Trong lòng thầm than, Trác Phàm một trận bất đắc dĩ, đành phải thừa nhận nói, không sai, ta biết thái tử bị giam giữ ở đâu, ngay tại trong Thiên Lao Hoàng Thành, còn chưa có chết đâu. Cái kia, ngươi có thể mang chúng ta đi gặp đại ca hay không? Công chúa vui vẻ, vội vàng tiếp tục cầu đạo, chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm cự tuyệt, ta cùng bàn tử dù sao cũng là huynh đệ, chỉ cần hắn không vượt biên, chuyện của hắn ta cũng không muốn hỏi nhiều. Vĩnh Ninh nghe thế, hai con ngươi trong nháy mắt ảm đạm xuống. Vân Sương thấy thế thì trong lòng một trận không đành lòng, một mặt tức giận nhìn về phía Trác Phàm, ngươi chừng nào thì trọng tình trọng nghĩa như thế. Hừ, bất quá đều là mượn cớ mà thôi, ngươi không giúp thì thôi, bây giờ chúng ta liền mạnh mẽ xông tới Thiên Lao, liền nói là ý của ngươi, xem những hộ vệ kia, ai dám ngăn cản chúng ta. Chờ một chút, hét lớn một tiếng, Trác Phàm liếc nhìn Vân Sương thật sâu, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, được rồi, ta mang các ngươi đi, bất quá chuyện này không được truyền đi, ta còn muốn bí mật giám thị tên mập mạp kia một đoạn thời gian. Động thái của hắn gần đây rất trọng yếu, quan hệ đến việc ngày sau hắn nghe lời cỡ nào. Lông mày bất giác nhướng lên, hai nữ liếc nhìn nhau, đều gật gật đầu, nhìn về phía Trác Phàm cười khẽ một tiếng. Không còn cách nào, Trác Phàm lắc đầu thở dài, sau đó duỗi ra hai tay, nắm eo hai nữ, vầng sáng màu vàng óng lóe lên trong đồng tử phải, hét lớn, đi. A, sau một tiếng kinh hô, Gò má hai nữ hài đồng thời đỏ ửng, tiếp lấy liền bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa, đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã đi vào trong một thông đạo mờ nhạt, tối tăm mà thâm thúy. Đem hai nữ chậm rãi để xuống, Trác Phàm nhìn về phía trước, chỉ cánh cửa phòng thứ ba bên tay trái nói, chỗ đó hẳn là nơi giam giữ thái tử. Chương 885, Giang Hà Hồ Hải Cát Xương Vương 2. Công chúa khẽ gật đầu, nhưng đầu lại một mực cúi thấp, nét đỏ ửng trên mặt vẫn không giảm chút nào. Vân Sương cũng đồng dạng ửng đỏ như thế, díu dít không nói. Hai người các nàng đều là hoàng hoa đại cô nương, dưới tình huống không có chút nào chuẩn bị, lại bị Trác Phàm ôm chặt vòng eo, hung ác ôm lấy, nhất thời liền xấu hổ cúi thấp đầu. Bất quá Trác Phàm lại không biết nội tình bên trong, vẻ mặt kỳ quái nhìn lấy hai nữ, đầu đầy mơ hồ. Hai nhà đầu nào đến tột cùng là làm sao? Vừa mới nãy còn ồn ào nháo muốn tới là các nàng, hiện tại đã đi vào phòng giam thái tử, các nàng nhưng lại bất động, thực sự không biết là đang làm cái quỷ gì. Hoàng thượng giá lầm, đột nhiên, một giọng nói bén nhọn vang vọng trong phòng giam tối tăm, hai nữ bất giác kinh hãi, vội vã nhìn về phía Trác Phàm, Vĩnh Ninh càng là đè thấp tiếng nói, khàn khàn nói Trác Phàm, chúng ta đi mau, tam ca muốn tới. Trầm ngâm một trận, Trác Phàm lại chậm rãi lắc lắc đầu, trong mắt lóe lên một đạo mạc danh tinh quang, đạm mạc lên tiếng, không, địa lao này rất bí ẩn, có thể nhất dò ra chân ý người khác. Ta cũng muốn nhìn xem, bàn tử ở chỗ này thổ lộ tiếng lòng, đến tột cùng là có giống như lúc trước. Hai người các ngươi chớ có lên tiếng, cứ yên tĩnh đứng ở chỗ này là được. Một lần nữa nhìn về phía hai nữ, Trác Phàm dặn dò. Tiếp lấy, ba vầng sáng màu vàng óng lấp lóe trong đồng tử phải, hô tân trong lòng, không minh thần đồng tầng thứ ba, huyễn không. Ông, một tiếng không gian ba động phát ra, không gian tại vị trí ba người Trác Phàm nhất thời vặn vẹo, sau đó thân ảnh ba người liền chậm rãi biến mất trong vùng không gian kia. Đây chính là một mảnh huyễn ảnh không gian Trác Phàm chế tạo ra để đem thân hình ba người ẩn vào. Đúng lúc này, hộ long thần vệ Phương Thu Bạch đi cùng bàn tử, chậm chậm đi tới nơi này. Rắc, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng giam đại bị mở ra, bàn tử cùng Phương Thu Bạch chậm chậm đi vào bên trong. Mà trên cọc gỗ hình chữ thập ở đối diện, lại đang trói một bóng người quen thuộc, chính là thái tử không thể nghi ngờ. Bất quá giờ khắc này, tu vi của hắn đã bị phong bế, toàn thân cao thấp da chóc thịt bong, rất rõ ràng đã bị còng đánh. Đại, Vĩnh Ninh kích động, vừa muốn thốt ra, đã bị Trác Phàm quyết định thật nhanh dùng một tay bịt lại, khiến cho nàng không thể phát ra được một chút tiếng vang, hai mắt chỉ có thể rưng rưng đong đầy nước mắt. Khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị, bàn tử nhàn nhã đi đến trước người thái tử, sâu kín lên tiếng, đại ca, gần đây tiểu đệ bận chuyện, một mực lo liệu chuyện mai táng phụ hoàng cùng đăng cơ của tiểu đệ, ngược lại là không có thời gian đến thăm người, người sẽ không quở trách tiểu đệ đi. Chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt thái tử trắng xám, suy yếu đánh giá bộ long bào mới tinh đang phát ánh vàng rực rỡ đến chướng mắt trên thân bàn tử, lại khinh thường cười lạnh thành tiếng, hừ, tên đầu heo mập nhà ngươi, thật sự là xuyên qua long bào cũng không giống hoàng đế. Không nghĩ tới sau cùng, bản điện lại bại trong tay ngươi, ngươi ẩn giấu quả thật là đầy đủ sâu ha. Ha ha ha, không có cách, đại trí giả ngu, giấu xảo tại kém cỏi, nếu như tiểu đệ không chịu nhục, lá mặt lá trái mà nói, đại ca nhất định sẽ tận hết sức lực trừ rơi chấm đi. Hơi hơi dương dương đầu, bàn tử lộ ra biểu lộ người thắng lợi, tràn đầy kiệt ngao chi sắc. Thái tử thấy thế, trong lòng hận đến nghiến răng, tất cả mọi thứ vốn nên đều là của hắn mới đúng a. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, bản điện trong trận chiến tranh giành hoàng vị này, thật sự là đã thua. Nhắm mắt lại, thái tử bất giác ai thán lên tiếng, nhưng rất nhanh, hắn liền vừa lớn tiếng cười nhạo vừa nói, có điều, chim sẻ núp đằng sau, thợ săn lại đuổi theo. Lão Tam, ngôi vị hoàng đế này của ngươi bất quá chỉ là một khôi lỗ thôi. Người ngồi thật sự thoải mái sao? Nói cho cùng, người chiến thắng sau cùng, không phải là Trác Phàm kia sao? Ha ha ha, tiếng cười nhạo chói tai vang vọng trong tai bàn tử, nghe được là âm thanh phiền chán như vậy, nhưng bàn tử lại không giận chút nào, chỉ khoan thai lên tiếng nói. Không sai, hắn là người thắng lợi sau cùng, mà điểm này, ta đã sớm biết. Cho nên cho dù là khi hắn gặp nạn dưới tay phụ hoàng, bị khắp nơi công kích, ta cũng không bỏ đá xuống giếng, đối địch với hắn. Chỉ vì ta sớm đã minh bạch, hắn có cơ hội để lật bàn rất lớn, phụ hoàng chưa hẳn có thể thắng. Há, lúc đó ngươi cứ như vậy nhìn rõ được hắn. Cảnh ngộ của hắn lúc trước là bị tứ phương thảo phạt, cho dù là những minh hữu của hắn như Hoa Vũ Lâu, Tiềm Long Các đều có chút xa lánh, dù sao khi đó địch nhân của hắn, thế nhưng là phụ hoàng cùng toàn bộ đế quốc. Nếu không phải về sau những gia tộc này đều bị đế vương môn tiêu diệt, đoán chừng sẽ không dễ dàng gia nhập vào cùng lạc. Ngươi làm sao lại có thể chắc chắn hắn sẽ là người cười đến cuối cùng. Lông mày bất giác nhướng lên một cái, thái tử nghi hoặc, ngươi đừng nói là, đây là ngươi nhìn xa hiểu rộng đi. mỉm cười lắc lắc đầu, bàn tử không trả lời thẳng câu hỏi của hắn, chỉ khoan thai lên tiếng nói, địa long kết thúc thiên hạ kinh, thiên long dẹp yên thế gian khó, thiên địa song long hợp nhất chỗ, giang hà hồ hải các xương vương. Cái này là lời bình mà đại tế Ti Vân Huyền Cơ cho ra vào lần bách gia tranh minh năm đó, khi Trác Phàm nuốt hoàng phủ thanh thiên thể nội địa mạch long hồn lúc, trời xuất hiện dị tượng. Ý rằng từ đó về sau, Trác Phàm sẽ đảo loạn thiên vũ, khiến toàn bộ thiên hạ sụp đổ, các đại thế lực tranh nhau tử đấu. Cũng chính vì câu này, phụ hoàng mới cảm giác thời cơ đã tới, càng thêm yên lòng tiến hành đại kế thu về hoàng quyền. Trong mắt hơi hơi run run, thái tử không khỏi thở dài lên tiếng. Thế nhưng bàn tử nghe xong, lại khinh thường cười cười, lắc lắc đầu nói, sai, đều sai. Lời bình này của đại tế thì căn bản không phải là hiểu ngầm, mà chính là đố chữ. Có lẽ ba câu trước, phụ hoàng đã lý đúng ý, nhưng một câu cuối cùng, cũng là câu mấu chốt nhất hắn lại là hoàn toàn hiểu sai. Giang hà hồ hải các xương vương, căn bản không phải là thiên vũ sụp đổ. Người suy nghĩ một chút, giang hà hồ hải là cái gì, tất cả đều là nước. Nước thêm các lại là cái gì, cái kia rõ ràng là chữ lạc trong lạc gia. Một câu cuối cùng này, rõ ràng là có ý chỉ lạc gia xưng vương, đây là thiên ý, không thể làm trái a. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, thái tử không khỏi giật nảy cả mình, một trái tim cũng không nhịn được mà chìm xuống. Xem ra lạc gia quật khởi, thay thế Vũ Văn gia tộc bọn họ, thật sự là thiên mệnh sở quy a. Chương 886, người người đều là ma một. Lần nữa quay đầu nhìn về phía thái tử, bàn tử không khỏi cười khẽ, nói. Cho nên chấm một mực không dám cùng Trác Phàm và lạc gia có chút ma sát, chỉ sợ làm trái thiên ý. Bây giờ chấm ngồi lên vị trí này, cũng là thiên ý trao quyền đi. Cái dám thiên ý trao quyền, một cái khôi lỗi mà thôi, đắc chí cái gì. Bất giác tức giận hừ một tiếng, thái tử khinh thường bĩu môi. Không khỏi mỉm cười, cười một tiếng, bàn tử từ chối cho ý kiến, nói. Khôi lỗ cũng là hoàng đế a, trước khi phụ hoàng lâm chung không phải đã nói a, có thể nắm trong tay mình, mới là của mình. Chí ít cho đến trước mắt, chấm đã đem ngôi vị này nắm trong tay. Nào giống đại ca ngươi, khóc lóc hô hào muốn làm hoàng đế bù nhìn, mà còn làm không được đấy. Ngươi, hung hăng cắn môi, vẻ mặt thái tử tràn đầy không cam lòng. Ta dị cười một tiếng, bàn tử không nhìn hắn nữa, quay người vỗ vỗ tay, hét lớn, người tới, đem chén thuốc kia bưng lên. Mập mạp chết bầm, ngươi muốn làm gì? Bất giác giật mình, thái tử kinh hoàng lên tiếng, khóe miệng xẹt qua một đường cong tàn nhẫn. Bàn tử lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi không phải dùng thuốc hại chết phụ hoàng sao? Đây là hoàng thất xì căng đan, chấm không muốn lộ ra. Hiện tại, chấm muốn đích thân báo thù cho phụ hoàng, tiễn ngươi lên đường. Nói xong, đã có cận thị đi vào trước mặt hắn, bưng lên một chén thuốc đen đặc chén, mùi tanh hôi khiến người ta vừa nghe liền có cảm giác muốn nôn mửa. Vĩnh Ninh thấy thế, trong mắt ngưng tụ, muốn vội vàng tiến lên ngăn cản, lại bị Trác Phàm vững vàng chụp lấy, không thể động đậy, ngay cả âm thanh đều không phát ra được. Chỉ có thể nhìn mà lo lắng suông. Thái tử thấy chén thuốc càng ngày càng gần, da mặt khẽ run, liên tục cười lạnh. Mập mạp chết bầm, ngươi không cần lấy cớ đường hoàng như thế để hại bản điện. Nếu bản điện không đắc thủ, ngươi không phải cũng sẽ ra tay sao? Ở trước mặt bản điện, tên mập dối trá nhà ngươi cần gì phải tỏ ra trung hiếu tiết nghĩa? Không sai, hai người chúng ta tất cả đều là lang tâm cẩu phế, không phải người tốt lành gì. Lông mày bất giác vẩy một cái, bàn tử cũng không che giấu nữa, trần trụi nói. Trẫm bây giờ tiến ngươi lên đường, báo thù cho phụ hoàng, cũng là một trong những lý do của trẫm. Chủ yếu nhất, vẫn là giữ lại ngươi, trẫm quả thực không yên lòng a. Vốn dĩ hiện tại Vũ Văn gia tộc chúng ta đã đánh mất sự tín nhiệm của Tam Tông, nhân thủ trong tay trẫm lại bị Trác Phàm hạn chế, hoàn toàn không đủ dùng. Nếu vạn nhất để ngươi chạy thoát, lấy danh thái tử tiền triều gây phiền phức cho ta, hộ quốc Tam Tông kia còn không đem Vũ Văn gia chúng ta triệt để tiêu diệt. Cho nên, vì giữ an toàn cho tộc ta, đại ca, người vẫn là sớm chết sớm siêu sinh đi. Nói xong, bàn tử liền đem chén thuốc lia bưng đến trước mặt thái tử, chuẩn bị cưỡng ép chút xuống. Thái tử giãy giụa một chút, hoàn toàn không thể động, rơi vào đường cùng, đành cắn môi, hung tợn nói, mập mạp chết bầm, ngươi làm như thế, cũng đừng hối hận. Chấm làm việc từ trước đến nay không hối hận, nếu không cũng không thể ngồi lên vị trí này. Ta cười một tiếng, trong hai con ngươi bàn tử lóe vẻ dữ tợn trần trụi, sau đó không nói hai lời. Mở miệng thái tử, đem toàn bộ chén thuốc này đổ vào. Thái tử liều mạng giãy giụa, song quyền cũng nhịn không được nắm chặt lại, thế nhưng lại không có cách nào, tu vi của hắn đã bị phong bế, căn bản không có lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chén thuốc kịch độc như thác nước rót vào trong miệng mình, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Vĩnh Ninh đứng trong không gian huyễn cảnh, đã nhìn đến lệ rơi đầy mặt, toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng Trác Phàm vẫn như cũ hung hăng chụp lấy nàng, không để cho nàng phát ra được một chút tiếng vang. Chờ đến khi tất cả chén thuốc đều rót vào trong bụng thái tử, bàn tử mới ném cái chén không kia đi, răng rắc một tiếng đem nó đánh nát, lộ ra nụ cười hài lòng, ha ha ha. Cứ như vậy, trẫm mới an tâm, ha ha ha, mập mạp chết bầm, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngôi vị hoàng đế khôi lỗi của ngươi, chưa hẳn có thể ngồi vững vàng. Độc dược vào trong bụng, thất khiếu thái tử nhất thời chảy máu, khuôn mặt dữ tợn, nhưng hắn vẫn liên tục cười to, hai mắt ác độc mà nhìn chằm chằm vào bàn tử, nguyền rủa nói. Từ chối cho ý kiến, cười một tiếng, bàn tử khinh thường bĩu môi, chấm có thể ngồi vững vàng hay không, cũng không phải là thứ mà ngươi có thể nói. Một kẻ hấp hối sắp chết thôi, còn có thể lật ra được cái gì? Há, phải không, hừ hừ hừ, bản điện tuy chết thảm trong tay tên mập mạp chết bầm nhà ngươi, nhưng ngươi bớt con mẹ nó cho là ngươi đã an toàn. Vẫn còn có người muốn ngồi lên vị trí này đấy, ngươi nói là nhị ca đi. Khinh thường bĩu môi, bàn tử không khỏi mỉm cười, cười một tiếng nói, ngươi không nhắc, chấm cũng kém chút nữa thì quên, tên kia thích làm càn làm bậy, sớm muộn cũng sẽ tìm chấm gây a phiền toái. Yên tâm đi, rất nhanh chấm sẽ tiến hắn đi gặp ngươi, đừng nóng vội. Khóe miệng xẹt qua nụ cười tà dị, thái tử từ chối cho ý kiến, cười to noi, ha ha ha. Tiến hắn tới gặp bản điện, vậy ngươi sẽ phải đợi lâu a, tối thiểu nhất, ngươi phải tìm được hắn mới được, ngươi nói cái gì? Lông mày hơi nhíu lại một cái, hai con mắt to bằng đậu xanh của bàn tử lóe lên lãnh mang, gầm thét lên tiếng, hắn không phải là bị phụ hoàng giam trong phòng giam dưới lòng đất à, ngươi? Đến tột cùng đã làm gì? Bất giác suy cười một tiếng, thái tử tuy máu me đầy mặt sắc, hắc khí lượn lờ trên mặt, khí tức sinh mệnh cũng đang không ngừng tán loạn, nhưng nụ cười lại ngày càng rực rỡ, hiện tại ta cũng không sợ nói cho ngươi, ngày phụ hoàng khánh thọ, ta sợ rằng khi xảy ra chuyện rắc rối, tên gia hỏa lão nhị này sẽ thừa dịp ta động thủ, hoàng thành đại loạn, sẽ thừa dịp bỏ trốn. Cho nên, ta làm hai tay chuẩn bị, một phương diện đầu độc phụ hoàng, sau khi đắc thủ, sẽ thuận tiện diệt trừ tên mập mạp nhà ngươi. Một phương diện khác, ta sai người ta đem lão nhị đi. Nếu ta thành công cũng liền thôi, tiện tay giải quyết lão nhị là được. Một khi ta thất bại, hừ hừ hừ, lão nhị sẽ là quân cờ báo thù cho ta, hắn sẽ đem thiên vũ quấy cho gà chó không yên. Vì cái gì phải làm như vậy? Ánh mắt khẽ híp lại, bàn tử lạnh lùng lên tiếng, nếu lúc trước, kế hoạch của phụ hoàng thành công, thiên vũ này vẫn là của Vũ Văn gia tộc chúng ta. Ngươi làm như thế, sẽ làm hại Vũ Văn gia ta đánh mất Giang Sơn. Nhếch miệng cười lạnh, thái tử khinh thường nhìn hắn, mập mạp chết bầm, ngươi vừa mới nãy còn nói qua lời phụ hoàng dạy bảo, làm sao hiện tại lại quên rồi. Nếu như không thể đem Giang Sơn này nắm trong tay mình, vậy ta thà rằng hủy nó, cũng không để cho người khác có được, bao gồm cả huynh đệ của mình, ha ha ha. Chương 887, người người đều là ma 2. Tử điên cuồng cười to, sắc mặt bàn tử lại càng ngày càng nặng, thế nhưng lấy tài năng của Âu Ao Nhị, cho dù hắn ra ngoài, lại có thể thế nào? Lật được nổi sóng lớn gì? Đúng vậy a, một mình hắn xác thực không đủ gây sợ. Nhưng ta đã cho người giao cho hắn mấy thứ đồ, bên trong đó bao gồm cả Giang Sơn xã tắc đồ mà ta vụng trộm cầm về từ chỗ phụ hoàng. Mí mắt nhịn không được nhảy lên một cái. Bàn tử lúc này bật thốt lên, Tây Châu đệ nhất nhân, Đan Thanh Sinh. Không sai, truyền ngôn rằng người nào cầm Giang Sơn xã tắc đồ, Đan Thanh Sinh sẽ thỏa mãn một cái nguyện vọng của hắn. Ngươi nói, nguyện vọng của lão nhị hắn là cái gì? Ta cười một tiếng, trong mắt thái tử tràn đầy vẻ điên cuồng. Lạnh lùng dõi theo hắn, bàn tử lại thản nhiên nói, Đan Thanh Sinh ẩn nặc thế gian gần ngàn năm, thế nhân không người nào có thể biết rõ hành tung, nói không chừng đã qua đời. Cái hy vọng này cũng quá mơ hồ đi. Cho dù xa vời cũng là hy vọng a, chỉ cần lão nhị còn du tẩu giữa thế gian, Đan Thanh Sinh thì lúc nào cũng có thể xuất hiện tại Thiên Vũ, đế vị cùng mạng nhỏ của ngươi liền sẽ tùy thời khó giữ được. Mập mạp chết bầm, hãy nếm thử thật tốt cảm giác quanh năm sợ hãi sống qua ngày a, ha ha ha. Thái tử điên cuồng cười to, nhưng trong khi cười, thần quang trong hai con ngươi cũng dần tiêu tán, khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý, chỉ có thất khiếu vẫn không ngừng chảy ra máu đen. Mí mắt hơi hơi run run, bàn tử liếc hắn một cái thật sâu. Giận hừ một tiếng, quay đầu trực tiếp đi ra ngoài, chỉ là thanh âm vội vàng gầm thét, lại vang vọng khắp các ngõ ngách trong địa lao u ám. Toàn lực truy nã nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng, sinh tử không luật, sau khi bắt được, sẽ có phong thưởng lớn. Vâng, bên trên địa lao truyền đến tiếng hô 10 phần trung khí của vệ sĩ. Chờ đến khi tất cả mọi người rời đi, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn về phía thi thể thái tử vẫn như cũ treo lên nụ cười điên cuồng một chút, vầng sáng màu vàng óng lóe lên bên trong đồng tử phải. Liền mang theo hai nữ trong nháy mắt rời khơi nơi đó. Bá, ba người lại một lần nữa xuất hiện tại nơi cũ, Trác Phàm cũng cuối cùng buông ra hai nữ, đặc biệt là Vĩnh Ninh công chúa. Thế nhưng Vĩnh Ninh công chúa vừa mới được giải thoát, thân thể liền kìm không được quỳ rạp xuống đất, liên tục kêu khóc. Oa, đại ca, tam ca ngươi tại sao muốn đối xử với đại ca như thế? Rất đơn giản, nếu như đại ca ngươi đắc thế, hạ tràng của bàn tử cũng là như thế. Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Trác Phàm đứng ở một bên nói lời châm chọc, nhưng trong lòng lại yên tâm không ít. Lần này nhìn thấy bàn tử độc chết thái tử, cuối cùng cũng để hắn hiểu rõ một chút, bàn tử muốn an ổn với hiện trạng. Có lẽ là bởi vì lời nói kia của Vân Huyền Cơ, khiến hắn cảm thấy thiên mệnh không thể làm trái, có lẽ là cảm thấy có Tam Tông ở phía sau nhìn chằm chằm, nếu hắn giống như phụ hoàng hắn, làm chút tiểu động tác gì, sẽ đều là cùng muốn chết không có gì khác biệt. Cho nên hắn mới phải nhanh một chút, giải quyết hai vị hoàng tử khác, miễn cho bọn họ làm ra chuyện gì thất thường, gây phiền toái cho mình. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn, bàn tử xem như ổn định, không có khả năng lại làm ra chuyện gì thiêu thân gì. Cho dù có, đó cũng là về sau. Bất quá đến lúc đó, Lạc gia có khả năng đã trở thành quái vật khổng lồ liền Tam Tông đều khó mà dung chuyển, căn bản không sợ bàn tử có âm mưu quỷ kế gì. Dù sao, người hiện tại cầm lái Lạc gia là ba đại trí giả Gia Cát Trường Phong, Lãnh Vô Thường. Như thế, hắn cũng liền có thể yên tâm rời đi. Thở sâu, tiếp theo Trác Phàm lại phun ra một hơi thật dài, qua nhiều năm như vậy, trong nội tâm cuối cùng an lại. Ma quỷ, tất cả bọn họ đều là ma quỷ. Vĩnh Ninh công chúa quỳ trên mặt đất, đau khổ vừa khóc vừa la. Nàng làm sao có thể ngờ được, cửu oán giữa ba vị huynh trưởng lại sâu như vậy, nhất định phải đánh đến tình trạng ngươi chết ta sống. Chẳng lẽ chỉ vì một cái hoàng vị sao? Các ngươi là huynh đệ ruột thịt a, vì sao không thể lưu cho đối phương một đầu sinh lộ a? Trác Phàm nhìn Vĩnh Ninh khóc giống, bất đắc dĩ sờ mũi một cái, sâu xa nói, ách, nói thật, ta mới là ma đạo tu giả, ta mới là ma a. Trác quản gia, thực ta so với bọn họ ngài vừa vặn tốt hơn rất nhiều. Lúc này, Vân Sương ở một bên đột nhiên nhìn về phía Trác Phàm, gương mặt có chút đỏ ửng chí ít, ngài đối với Lạc gia, còn có bọn Lệ lão đều là chân tâm thực ý. Nếu ngươi cũng là ma, người trong thiên hạ kia, lại có mấy người không phải ma đâu. Thân thể không lý do run run, Trác Phàm cảm giác trong lòng có chút dao động, lông mày nhăn lại thật sâu. Cùng những người kia so ra, mình đường đường là ma hoàng, tu luyện ma đạo, thế mà không giống như là ma. Như vậy, đến tột cùng là người người đều là ma, hay là ta đã cách ma đạo càng ngày càng xa. Trong mắt bất giác một trận mê mang, Trác Phàm bỗng dưng cảm thấy tâm cảnh của mình lại tăng lên, nhưng nghi hoặc trong đầu lại càng ngày càng lớn, ma đạo chi lộ của hắn, đến tột cùng là con đường như thế nào. Trước kia trong đầu hắn vô cùng rõ ràng, nhưng bây giờ lại càng ngày càng mơ hồ. Như thế, hắn đến tột cùng là đang đi về phía trước một bước, hay là lui lại mấy bước đây? Vừa nghĩ tới lời nói của Vân Huyền Cơ nói với hắn lúc trước, lần trọng sinh này, có lẽ đối với hắn là một loại tu luyện khác, lòng hắn liền trở nên lạnh đi. Bất kể nói thế nào, mà đạo một đường, thế không kết luận, tùy tâm mà động đi. Sương Nhi, ngày mai chúng ta hồi Phong Lâm Thành, hành động vừa rồi của bàn tử khiến ta triệt để yên tâm về hắn. Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, Trác Phàm rằng giặc lên tiếng. Vân Sương liếc hắn một cái, khẽ gật đầu. Lúc này, Vĩnh Ninh công chúa đột nhiên nâng tay lên, chân thành cầu khẩn, Trác Phàm, cầu ngươi dẫn ta cùng đi a, ta không muốn lại ở nơi đau lòng này. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm vừa muốn cự tuyệt, Vân Sương dĩ nhiên đã gật đầu cười nói, tốt, Vĩnh Ninh, ngươi cùng ta về Lạc gia a, về sau liền theo người Vân gia chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Ách, ta nói, người ta đường đường là công chúa, mang về không thích hợp đâu. Trác Phàm muốn khuyên can, nhưng Vân Sương lại nhướng mày lên, cười nói. Dù sao hiện tại chúng ta lớn nhất, có cái gì không thích hợp, đi. Nói xong, liền lôi kéo Vĩnh Ninh cùng rời đi, chỉ để lại Trác Phàm nhìn theo bóng người diệu lệ của hai người, không còn gì để nói. Vì sao liền Sương Nhi nha đầu này cũng biến thành bá đạo như vậy, không tuân theo quy củ, chẳng lẽ là do ở bên cạnh hắn quá lâu, mưa dầm thấm đất là tội sao? Ai, lão tử thật sự là dày hư tiểu bằng hữu a. Trác Phàm lắc lắc đầu, bật cười ra tiếng. Chương 888, nhị hoàng tử báo thù tâm 1. Trong một sơn động u ám, nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng yên tĩnh nằm trên một cái giường đá, khẽ nhắm hai mắt, chìm vào giấc ngủ. Ào, đột nhiên, một dòng nước rét lạnh nước từ trên vách núi đá trên đầu hắn, rơi xuống trán hắn. Cố cảm giác lạnh thấu xương kia, làm cho hắn không khỏi run rẩy, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nhị hoàng tử điện hạ, ngài tỉnh. Lúc này, một giọng nói ngột ngạt ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhị hoàng tử mơ màng nhìn về phía trước, liền thấy một người áo đen đang cung kính quỳ ở bên người hắn, làm cho hắn nhịn không được giật mình, nhất thời liền kinh hãi ngồi xuống, hét lớn, người nào, ngươi là ai, đây là chỗ nào? Nhị hoàng tử điện hạ không cần kinh hoàng, thuộc hạ là người của thái tử, là thái tử phái thuộc hạ đến đây cứu điện hạ. Người kia sắc mặt lạnh lùng,

hắn đã biến mất lâu như vậy, ta biết đi đâu tìm. Lông mày nhăn lại thật sâu, nhị hoàng tử suy nghĩ thật lâu, lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 889, nhị hoàng tử báo thù tâm 2. Ai, không đáng tin cậy, quá không đáng tin cậy. Tiếp theo, hắn lại cầm lấy kiện vật phẩm thứ hai, đó là một hộp vuông lớn chừng bàn tay, nhị hoàng tử mở ra xem, lại nhất thời giật mình, nhịn không được kêu sợ hãi liên tục, cái này, đây là cái gì? Chỉ thấy ở trong đó là một quả quả cầu óng ánh, ở trong hộp linh lợi quay tròn, tựa như mắt người. Người áo đen kia thấy thế thì vội vàng khom người nói. Khởi bẩm nhị hoàng tử, đây là một con mắt của đại tế Ti Vân Huyền Cơ, có thể xem xét thiên địa khí vận. Năm đó, sau khi bệ hạ tìm được về, từng làm mọi cách để thăm dò huyền bí của thần nhãn, nhưng đều không thành công, liền để xuống mặc kệ. Về sau thái tử điện hạ thừa cơ lấy được, không biết có công dụng gì, nhưng tuyệt đối là vật phi phàm, liền nghĩ muốn nhờ đến điện hạ ngài, hẳn là sẽ có lúc dùng đến. Thần nhãn của đại tế Ti Vân Huyền Cơ, mí mắt bất giác nháy lên một cái, nhị hoàng tử đem con ngươi kia cầm vào tay nhìn thật tỉ mỉ, chợt cảm thấy một cỗ năng lượng cực mạnh trấn nhiếp tâm hồn người, hắn chỉ vừa nhìn chằm chằm viên nhãn cầu kia trong giây lát, liền có một loại cảm giác như thần hồn điên đảo, linh hồn có xu thế tán loạn, liền lập tức tránh đi, sau khi hít sâu mấy hơi, mới bình tĩnh trở lại. Ta, quá ta, đem con ngươi kia thả lại vào hộp gỗ đậy kín, nhị hoàng tử mới thở dài một hơi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ ngực một cái nói, đoán chừng món đồ chơi này tạm thời không cần đến, cũng không biết dùng như thế nào, bớt dẫn lửa thiêu thân mới tốt. Người áo đen kia cũng khẽ gật đầu, ngay cả hoàng đế phái người nghiên cứu thời gian dài như vậy, đều không làm rõ ràng được, làm sao có thể trong chốc lát, nhìn ra được huyền bí bên trong chứ. Sau cùng, nhị hoàng tử xuất ra kiện vật phẩm thứ ba, đó là một tấm lục trắng cổ lão, mở ra xem, lại là một tấm bản đồ. Ở phần cuối, thình lình đánh dấu lấy một chữ vân to lớn. Khởi bẩm nhị hoàng tử điện hạ, tấm bản đồ này chính là bản đồ quốc khố trong hoàng thành. Nghe đồn là khi vân thị nhất tộc rời núi phụ tá thái tổ ra hành động, vị trí chữ vân kia, chính là vân gia tổ địa, bất quá, vân thị rời đi nơi đó đã lâu, rất nhiều người cũng không còn nhớ rõ. Điện hạ dựa theo tấm bản đồ này, hẳn là có thể tìm tới đó. Người áo đen dương mắt nhìn, lập tức khom người bẩm báo. Nhị hoàng tử nhíu mày, nhìn ba món đồ trong tay, thì thào lên tiếng. Đại tế Ti thần nhãn, vân gia tổ địa địa đồ, còn có giang sơn xã tắc đồ. Đại ca siêu tập ba món đồ này, chẳng lẽ, không sai, vân thị nhất tộc đại tế thì có thể khám phá thiên mệnh, như vậy, tổ địa bọn họ nhất định có manh mối có thể phá giải bí mật của thần nhãn. Nếu có thể phá giải bí mật của thần nhãn, dựa vào khả năng tra xét vận mệnh của nó, chưa biết chừng sẽ có thể tìm được tung tích của đan thanh sinh A. Người áo đen kia lập tức liền ôm quyền, giải thích nói. Nhị hoàng tử khẽ híp mắt lại, thở dài lên tiếng, đại ca tâm tư kín đáo, thế mà có thể nghĩ đến toàn vẹn như vậy, quả thật là đáng kinh ngạc. Nếu hắn có thể tìm được đan thanh sinh kia, nào chỉ là thiên vũ đế quốc, coi như cầm xuống toàn bộ Tây Châu, cũng không thành vấn đề. Trong mắt bất giác ngưng tụ, nhị hoàng tử hét lớn, tốt, đại ca đều đã chuẩn bị đến mức này, vậy thì để ta đi tìm vị cao thủ đệ nhất Tây Châu này xin giúp đỡ, hoàn thành chuyện đại ca chưa hoàn thành a. Đến lúc đó, hừ hừ, lão tam, Trác Phàm, tử kỳ của các ngươi liền đến. Hung hăng cắn răng một cái, trong mắt nhị hoàng tử tràn đầy vẻ kiên định. Người áo đen kia trong lúc vô tình cũng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Thái tử điện hạ, ngài trên trời có linh có thể vui mừng, kế hoạch của ngài đã được áp dụng, nhị hoàng tử hắn đã bắt đầu bước lên con đường chính thức báo thù cho ngài. Tại một phương diện khác, sau khi Trác Phàm đi đến Tiềm Long Các nói rõ ý tứ của bàn tử, Long Giật Phi tự nhiên cao hứng, hết sức vui mừng, lập tức liền đáp ứng. Có ngàn dặm màu mỡ chi địa có thể khai thác, sao hắn lại có thể không động tâm? Bất quá nơi đó nằm ở biên cảnh, hắn ở nơi đó khai thác có chút không thể nào yên tâm a. Lúc này, hắn tự nhiên yêu cầu Trác Phàm phái binh tiến vào chiếm giữ. Mà Trác Phàm cũng đang chờ giờ khắc này, sau khi cùng bọn Gia Cát Trường Phong và Lãnh Vô Thường liếc nhau, mọi người liền bắt đầu luân phiên tiến hành sách lược công tâm với Long Giật Phi, giảng thuật xu thế phát triển của Lạc Minh. Hiển nhiên có nhiều chỗ tốt để chiếm như vậy, Tiềm Long Các lúc này liền gia nhập vào, mà có một cái gia nhập vào, Kiếm Hầu Phủ cùng Hoa Vũ Lâu cũng ảo ảo gia nhập theo, căn bản không cần tốn nhiều sức. Dù sao hiện tại Lạc gia nhất gia độc đại, theo nó có thịt ăn, làm trái nó, là tự tìm chết. Lại thêm những lão hồ ly như Gia Cát Trường Phong, luôn luôn có tài hùng biện, nhất thời liền đem ba nhà hù đến sửng sốt một hồi, hận không thể hiện tại lập tức vào ở, còn cho là mình chiếm tiện nghi, là Trác Phàm muốn báo đáp lại cho đám lão minh hữu bọn họ. Thực ra, thiên hạ nào có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Bọn họ chiếm được nhiều hay ít lợi ích, tự nhiên phải trả lại bấy nhiêu đại giới. Đã thêm vào Lạc Minh,